Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 426. Cộng chủ lo lắng. Tại Mặc Lâm cho Cổ Nguyệt Na trị liệu sau khi kết thúc. Mặc Lâm 10 cái học sinh cũng sớm đã tỉnh rồi. Bọn hắn rất rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ban ngày thoáng qua một cái. Bọn hắn liền muốn trở về Cổ Bảo. Bắt đầu giai đoạn tiếp theo huấn luyện. Cuối cùng này thời gian tốt đẹp nhất định là phải biết quý trọng. Mặc Lâm có phong hậu kỳ môn. Có thể tùy thời nắm giữ tình huống xung quanh. Tới trước bờ biển mang lên Thu Nhi. Tiếp xuống rất nhanh liền tìm tới Tuyết Đế cùng mình học sinh vị trí. Mặc dù đối với Tuyết Đế cùng các học sinh tới nói biển cả phong cảnh là đã từng chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là liên tiếp nhìn một tháng biển cả. Ai cũng biết chán. Cho nên bọn hắn hôm nay cũng không có tại bờ biển. Mà là xâm nhập hồn thú đảo rừng rậm. Mặc dù có hồn thú không nghe lời muốn gây sự tình. Vậy cũng không có gì. Có Tuyết Đế tại. Trước mắt hồn thú đảo bên trên. Trừ Mặc Lâm cùng Cổ Nguyệt Na. Liền một cái có thể cho Tuyết Đế mang đến uy hiếp đều không có. Xác nhận phương vị về sau. Mặc Lâm liền mang theo Cổ Nguyệt Na cùng Thu Nhi truyền tống đến Tuyết Đế chung quanh. Cổ Nguyệt Na cùng Tuyết Đế cũng coi là có gặp mặt một lần. Náo không ra hiểu lầm gì đó. Thu Nhi mặc dù là lần thứ nhất lấy nhân loại hình thái xuất hiện tại trước mặt Tuyết Đế. Đồng thời ẩn tàng hồn thú khí tức. Tuyết Đế đối với hắn không có gì ấn tượng. Nhưng thực lực quá yếu. Không chút nào cần để ý. Cổ Nguyệt Na chỉ là nhìn thoáng qua kia 5 con tiểu hồn thú. Liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Kia 5 con tiểu hồn thú đừng Mặc Lâm mang đi thời điểm cũng chỉ là vừa ra đời không đến 1 tháng con. Non, nhưng bây giờ tu vi liền đã tiếp cận 100 năm. Loại tu vi này tăng vọt tốc độ thật sự là kinh người. Loại này tốc độ phát triển, so đợi tại xung quanh sinh mệnh chi hồ còn nhanh hơn không ít. Cổ Nguyệt Na lời này nhưng là, không có khoa trương. Không có sinh ra linh trí hồn thú là không có ý thức đi lấy cao chính mình hấp thu sinh mệnh năng. Lượng cường độ, cho dù tại xung quanh sinh mệnh chi hồ lớn lên, cũng không cách nào tại sinh ra linh trí trước kia cùng với những cái khác hồn thú kéo ra hồng câu. Giống như chênh lệch, sơ kỳ biểu hiện đúng là dạng này. Hồn thú tốc độ phát triển sẽ vượt xa tự nhiên sinh trưởng. Nhưng là tại về sau lời nói. Còn phải nhìn nhân loại bản thân thiên phú mới được. Mặc Lâm nói. Có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na hỏi. Mặc Lâm chỉnh lý lại một chút suy nghĩ của mình. Hồi đáp. Căn cứ lý luận của ta suy luận. Hồn thú cùng nhân loại hồn sư tại tu luyện lúc sinh ra hồn lực đối lưu lời nói. Hồn thú phương kia có thể đề cao mình tu vi tăng lên tốc độ. Mà nhân loại phương kia đây là có thể làm cho mình đạt đến nguyên bản thiên phú chỗ đến không được. Cảnh giới, có thể nói là cả hai cùng có lợi, nhưng là, loại này tăng lên là có hạn, làm phía con người thực lực đạt đến cực hạn thời điểm. Hồn thú phương kia thực lực tăng lên tốc độ cũng đem quy về trạng thái bình thường. Bất quá, đại đa số người vẫn có thể để cùng đi hồn thú tăng tốc tu luyện tới vạn năm trở lên. Ta nghĩ lượng lớn vạn năm hồn thú, hẳn là có thể cân bằng nhân loại cùng hồn thú ở giữa trung tầng chiến lược. Cổ Nguyệt Na hơi gật đầu. Hiện tại hồn thú cùng nhân loại chênh lệch đúng là ở chính giữa tầng về mặt chiến lược. Cũng chính là vạn năm trở lên 50.000 năm trở xuống hồn thú. Một cái này khu ở giữa hồn thú đến không phải là bị bắt giết nhiều nhất. Nhưng là mỗi vẫn lạc một cái. Đều là cực kỳ đáng tiếc. Vạn năm đối hồn thú tới nói là một nấc thang. Chỉ cần tu vi đạt đến vạn năm, liền có thể triệt để khai hóa. Có được linh trí, không chỉ có thể có ý thức tăng nhanh tự mình tu luyện tốc độ. Càng là hiểu được trong lúc chiến đấu không thể một mực mãng. Phải có biến hóa, bởi vậy, vạn năm trở lên hồn thú vẫn lạc là cực kỳ đáng tiếc. Thật đáng buồn sự tình. Cổ Nguyệt Na nhìn xem đang tại chơi đùa đứa bé loài người mà cùng hồn thú. Rốt cục thật sự xem đến hồn thú tương lai hy vọng. Nhưng là còn có một cái vấn đề nàng nhất định cần làm rõ ràng. Thừa dịp Mặc Lâm đi ra phía trước mang hài tử. Thu Nhi cũng nghĩ cùng nhân loại tiếp xúc một chút. Đi theo. Cổ Nguyệt Na nhìn sang Tiết Đế, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy 5 người kia chủng loại cùng 5 cái hồn thú quan hệ trong đó là dạng gì? Cổ Nguyệt Na hỏi cái này vấn đề lý do rất đơn giản. Nàng không hy vọng hồn thú là thông qua ăn nhờ ở đậu phương thức mới đổi lấy hòa bình. Trong nội tâm nàng tối thiểu là muốn hồn thú cùng nhân loại ở giữa là bình đẳng. Nàng không hỏi Mặc Lâm đến không phải là không tín nhiệm Mặc Lâm. Có băng hỏa hai vị Long Vương tán thành, nàng sẽ không hoài nghi Mặc Lâm mục đích. Nàng tin tưởng Mặc Lâm sẽ không đem hồn thú lợi ích đặt ở nhân loại dưới lợi ích. Nhưng là, chuyện này, hoặc là nói là cái này thí nghiệm, là Mặc Lâm một tay chuẩn bị cùng xử lý. Cho dù là dự đoán cùng thực tế có sai lầm, hắn khẳng định cũng là theo bản năng mà tận lực hướng tốt nói. Ai không muốn để cho mình dự đoán hoàn mỹ trở thành hiện thực đâu. Cổ Nguyệt Na trong khoảng thời gian này cũng không ít xem lại Long Thần trong trí nhớ cùng nhân loại tương quan kia bộ phận. Đối với nhân loại phương thức tư duy rất là hiểu rõ. Tiết Đế không có dự liệu được Cổ Nguyệt Na thế mà lại hỏi nàng lời nói. Nàng căn bản liền không nghĩ qua chính mình sẽ cùng Cổ Nguyệt Na có cái gì giao lưu cơ hội. Hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Nhưng là từ đối với Cổ Nguyệt Na vị này thần thêm lục địa hồn thú cộng chủ tôn kính. Đang trầm mặc một hồi về sau, Tiết Đế hồi đáp, giữa bọn hắn, hẳn là bằng hữu đi. Hẳn là bằng hữu. Cái này hơi có vẻ lập lờ nước đôi trả lời cũng không phải Cổ Nguyệt Na suy nghĩ nghe được. Thật xin lỗi, ta hiện tại không có cách nào đạt được chuẩn xác nhất trả lời. Tiết Đế trên khí thế vẫn là không. Cùng Cổ Nguyệt Na. Khi nhìn đến Cổ Nguyệt Na không hài lòng lắm biểu lộ cùng nghe được ngữ khí của nàng về sau. Tiết Đế tại giọng nói cùng dùng từ bên trên không tự chủ được thấp một đầu. Nhưng cũng tính phải không ti không kiêu ngạo. Không cùng Đế Thiên đồng dạng hoàn toàn coi tự mình như thấp một cấp thuộc hạ. Có thể tinh tế nói một chút ngươi tại sao không xác định sao? Cổ Nguyệt Na tiếp tục hỏi. Đồng thời cũng đem mình khí thế thu lại. Mặc Lâm chính hắn nói qua, chỉ có hồn lực thuộc tính tương tự hồn sư cùng hồn thú thành lập bình đẳng quan hệ mới có thể làm cho song phương hồn lực đối lưu, cùng một chỗ từ đó thu lợi. Nhưng là, tại trên thực tế đến cùng phải hay không hoàn toàn như hắn nói. Ta không có thăm dò tâm linh năng lực, ta là nhìn không ra bọn hắn lẫn nhau rốt cuộc là cái dạng gì tình cảm. Tiết Đế ánh mắt chuyển hướng Mặc Lâm cùng với đứa bé loài người mà cùng tiểu hồn thú nhóm. Có lẽ bọn hắn thật là tại kiến lập bình đẳng quan hệ về sau. Tín nhiệm lẫn nhau, nguyện ý làm cho đối phương hồn lực tiến vào thân thể của mình mà không bài xích. Nhưng cũng có khả năng thực tế là phe nhân loại tại làm chủ đạo. Chỉ là trước mắt không có gặp phải cái gì đầy đủ nguy hiểm nguy cơ. Dẫn đến nhân loại cùng hồn thú đều cho rằng kia là hữu nghị. Mà Mặc Lâm cũng giống vậy cho rằng như thế. Tiết Đế lời nói bên trong lo lắng Cổ Nguyệt Na có thể minh, giống như nàng, là đúng tình huống thực tế lo lắng. Đồng dạng, Cổ Nguyệt Na cũng nghe đi ra Tiết Đế giống như nàng là tin tưởng Mặc Lâm. Cũng không hoài nghi Mặc Lâm có khác mục đích. Nhưng mà, hai vị hồn thú cộng chủ đều không nghĩ đến một việc là các nàng giao lưu hết thảy không cẩn thận chảy vào Mặc Lâm trong tai. Mặc Lâm cũng không phải giống như Gia Cát Thanh như thế tận lực dùng thính phong ngâm đến nghe lén. Hắn thật chỉ là bây giờ nghe lực quá tốt mà thôi. Bình thường thật muốn ngủ, cũng là muốn dùng hồn lực phong bế tai nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,